Tiên ma đồng tu, chương 1203, rùa khổng lồ đuổi giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân trước vừa cầu Bồ Tát bái tổ sư đưa đến cái kia kinh khủng thủy mãng. Chân sau lại xuất hiện một cái đại gia hỏa. Dĩ nhiên là một cái lớn rùa biển, Tiêu Diêu Du trong có ghi lại. Nhân gian có một chỉ con rùa đen, gọi là Minh Linh, dùng 500 năm làm xuân, 500 năm thu, sống mấy vạn năm mà không chết. Hình thể lớn vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy trước mắt biển rộng quy thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên muốn mắng mẹ. Đoán chừng cái này là trong truyền thuyết tứ tượng linh thú trong. Để phòng ngự lực biến thái chứ danh huyền vũ thần quy a. Bách Lý Diên chẳng thèm ngó tới. Nói ra, con rùa đen tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không bị thương người. Không phải là hình thể lớn hơn một chút ư? Sợ cái gì a? Con rùa đen giáp xác lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Nhân gian lực phòng ngự pháp bảo rất ít. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đem cái này đại con rùa đen cho làm thịt. Chia đều xác rùa đen. Mọi người cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng biết phòng ngự pháp bảo khó được. Nghe Bách Lý Diên nói con rùa đen tính tình hiền lành không bị thương người. Tất cả mọi người lập tức liền động tâm. Hơn 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà. Rất có nghề long thần áo giáp. Lại xưng thiên long bảo giáp. Kiếm tiên pháp bảo chặt lên đi liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Không biết đỏ mắt bao nhiêu người a. Nếu như mình có một bộ có thể mặc phòng ngự pháp bảo. Vậy thì chờ tại không ít một cái mạng, gặp được so với chính mình tu vi cao địch, người, cũng không sợ a. Diệp Tiểu Xuyên vốn chứng kiến cái này như núi giống như đại con rùa đen. Trong nội tâm còn sợ sợ, hiện tại hắn một cái nhảy ra, nghĩa tránh ngôn từ nói. Chúng ta thiếu niên anh hiệp, tự nhiên là dùng trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Cái này đại con rùa đen không biết sống bao nhiêu năm. Đoán chừng đã sớm thành tinh. Chính là ta tiền bối hành hiệp trượng nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo hộ Minh Hải một phương khí hậu thời điểm. Xông lên a, hắn cái thứ nhất chạy ra khỏi phân thủy châu. Lục giới là thứ hai. Bách Lý Diên là cái thứ ba. Tần Phàm Chân là đệ tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có người thứ năm lao ra, bởi vì mới ra đi bốn người kia, hiện tại bị này rùa khổng lồ đuổi theo khắp thế giới chạy. Diệp Tiểu Xuyên vô phong thổi tóc tóc đứt, một kiếm chém vào xác rùa đen thượng, thiếu chút nữa thanh kiếm nhận cho sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác pháp bảo cũng giống như vậy, đánh vào rùa khổng lồ trên người cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Bốn người chạy trối chết, trốn vào phân thủy châu, thúc giục tả thu tranh thủ thời gian chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem ở phía sau run rẩy bốn cái đại cây quạt giống như chân to truy đuổi mà đến rùa khổng lồ. Hắn không ngừng oán trách Bách Lý Diên, nói, ngươi không phải nói con rùa đen không bị thương người sao? Như vậy tình huống như thế nào? Bách Lý Diên kêu lên, bây giờ không phải là thảo luận con rùa đen có thể hay không đả thương người thời cơ tốt. Chạy trước đường quan trọng hơn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con rùa đen trên đất bằng hành động chậm chạp, thế nhưng trong nước bơi được kêu là một cái trượt. Cũng may phân thủy châu trong đều là tu chân cao thủ a, không ngừng phóng thích pháp bảo tiên kiếm quấy nhiễu. Đuổi ít nhất cũng mấy trăm dặm, bị chọc giận rùa khổng lồ lúc này mới buông tha cho truy đuổi. Từ đó, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không tin cái kia tự xưng là tinh thông thủy tộc Bách Lý Diên mà nói. Dọc theo con đường này nguy hiểm, hầu như đều là Bách Lý Diên tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước câu cá mập cá. Cá mập không có câu được. Xe trượt tuyết bị hủy. Lần này mọi người lại điểm bị nàng lừa dối trở thành con rùa đen một đống cứt. Dưới nước quá hung hiểm. Tả Thu đành phải đem phân thủy châu lái đến trên mặt nước. Kết quả vừa ra mặt nước. Vân Khất U trong nội tâm này càng ngày càng mạnh cảm ứng liền biến mất. Chỉ cần phân thủy châu lẻn vào dưới nước. Vẻ này cảm ứng sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại cục diện đã tương đối trong sáng. Căn cứ Vân Khất U nói. Đến từ đáy lòng vẻ này cảm ứng đã càng ngày càng gần. Cho dù đáy nước không an toàn. Mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm phân thủy châu trong theo đáy nước đi. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài Thương Vân Sơn. Hôm nay một mảnh chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm màu hà mây bao phủ tại luân hồi phong sườn núi một loại tòa nhà trên phòng ốc phương ngưng tụ không tiêu tan. Du dương tiếng chuông bị gõ vang. Nghe được tiếng chuông, đại bộ phận Thương Vân đệ tử cũng ra khỏi phòng ngẩng đầu. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng không có thiếu đệ tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ đều nghị luận. Tiếng chuông này không phải triệu tập đệ tử, cũng không phải kẻ thù bên ngoài đột kích, mà là tiêu chí Thương Vân môn lại có một vị đệ tử trẻ tuổi đột phá sinh tử huyền quan. Đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đến thứ 8 thành linh tịch cảnh giới. Trở thành trong môn trưởng lão cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần nhất tại trùng kích tầng thứ 8 người còn không ít. Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn, Liền Lý Vấn Đạo đều tại trùng kích. Nhưng ai cũng thật không ngờ. Dẫn đầu phá tan sinh tử huyền quan sẽ là mất tích nửa năm có thừa. Vừa trở lại sơn môn hơn một tháng Dương Thập Cửu. Năm màu hà mây liền bao phủ tại Dương Thập Cửu gian phòng phương. Giờ phút này trong sân bên ngoài đã tụ tập không ít người. Triệu Vô Cực tại bẻ ngón tay tính toán thời gian. Bên cạnh Cố Phán Nhi nói. Đừng tính toán, không có đánh vỡ Vân Sư muội kỷ lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U tu luyện 11 năm thời gian. Đạt đến linh tịch cảnh giới. Khai sáng Thương Vân môn 4.000 lập phái đến nay nhanh nhất kỷ lục. Thiên nhân thể chất, lại có tà thần cùng huyền xương tiên tử tốt đẹp gen. Tại tu chân một đường thượng, nháy mắt giết tuyệt đại đa số kỳ tài. Dương Thập Cửu từ vào cửa bắt đầu. Đến bây giờ là 12 năm lẻ 7 tháng. So Vân Khất U dài quá một năm. Bất quá điều này cũng đã là tư chất nghịch thiên thế hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật cực kỳ có cơ hội đánh vỡ Vân Khất U ghi chép là Diệp Tiểu Xuyên. Đáng tiếc năm đó Thiên Vấn cô nương đưa hắn đánh chính là kinh mạch đứt đoạn. Không công làm trễ nãi mấy năm thời gian. Lúc này đây Dương Thập Cửu đột phá gông cùm xiềng xích. Động tĩnh phi thường lớn. Này năm màu hà mây ngưng tụ cũng so sánh hùng hậu. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử đích thân đến. Sẽ chờ hậu tại trong sân nhỏ. Vân Hạc Đạo Nhân, Xích Viêm Đạo Nhân, Vân Trần Tử, Tĩnh Huyền Sư Thái, Ninh Hương Nhược cũng đều tại. Ước chừng đợi gần nửa canh giờ. Dương Thập Cửu cửa phòng bị mở ra. Dẫn đầu đi tới chính là Túy Đạo Nhân. Diệp Tiểu Xuyên nếu như biết rõ chuyện này, đoán chừng tâm lý lại thăng bằng. Chính mình ban đầu ở tư quá nhai trùng kích sinh tử huyền quan. Cửu tử nhất sinh a, liền một chỉ béo vượng tài tại bên người hộ pháp. Kết quả chính mình tiểu sư muội trùng kích sinh tử huyền quan. Lão tử quỷ sư phụ một tấc cũng không rời hộ pháp một tháng có thừa. Đây là ném, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vứt bỏ chính hắn đại đệ tử ý tứ a, Túy Đạo Nhân bây giờ là càng muốn sống trẻ tuổi. Trước lúc tiểu đệ tử sinh tử không biết, già nua rất nhiều. Hiện tại tóc trắng lại biến thành tóc đen. Theo cái này xu thế, sống thêm 1-200 năm không phải là mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo tại túy đạo nhân sau lưng Dương Thập Cửu. Một thân xanh trắng đan xen váy dài, trên mặt khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Vừa nhìn chính là trải qua không cho đấng mày râu tuyệt thế hiệp nữ. Có thể cùng 4.000 năm trước Thương Vân Môn thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử cùng so sánh. Thầy trò hai người vừa ra tới. Trong sân Thương Vân Môn đệ tử, trưởng lão nhao nhao tiến lên chắp tay nói vui mừng. Tán dương Dương Thập Cửu tư chất a, tướng mạo a, khí khái hào hùng a, tu vi a, tiền đồ bất khả hạn lượng a, các loại. Dù sao bây giờ nói êm tai ca ngợi mà nói là được rồi. Túy đạo nhân vui, trên mặt cười đều là nếp may. Thấy nha không thấy mắt, vốn chính mình sớm vài năm nên hưởng thụ phần này vinh dự. Kết quả không phải muốn cái kia không nên thân đại đệ tử. Tự mình một người lặng yên không một tiếng động tư quá nhai đã vượt qua sinh tử huyền quan. Ai cũng không biết, để túy đạo nhân có loại gấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y giả hành cảm giác mất mát, hiện tại bất đồng, những cái kia từng tại trước mặt mình khoe khoang mấy trăm năm sư huynh sư đệ. Hiện tại cũng hâm mộ ghen ghét chính mình có người kế tục. Cảm giác này so uống một vò từ ngàn năm trần nhưỡng còn thoải mái a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.